Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đồng thời soạt sâu. Lý Hạo Nam ngay lập tức nhìn thấy. Anh hùng, chương 1, nửa phần sau cùng chương 2. Nội dung và hành văn để hắn hết sức kinh ngạc. Cùng trước, Vô Thường Kiếm, các loại tác phẩm rõ ràng không giống. Phong cách khác hẳn nhau. Quan trọng nhất chính là nội dung thật rất hấp dẫn người ta. Tần Vương, Vô Danh, Trường Không, Triệu Cơ, Lã Bất Vi, Thích Khách, Quân Vương, cố sự dung hợp vào trong lịch sử Hoa Quốc, làm như có thật. Lý Hạo Nam dựa vào kinh nghiệm cảm thấy anh hùng có hỏa lên tiềm lực, bởi vì nó quá đặc biệt. Cùng ngay lúc đó nóng nhất tiểu thuyết võ hiệp vô cùng không giống. Nó không có bất luận cái gì chiêu thức miêu tả. Giảng cũng không phải giang hồ ân oán. Mở đầu liền lấy 6 quốc đem diệt. Tần quốc nhất thống bố cục. Cách cục rộng lớn. Đây là ưu điểm. Cũng là khuyết điểm. Tác giả công lực hơi yếu. Liền điều động không được. Lưu lạc tới trống rỗng trắng xám. Nói hưu nói vượn. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Lý Hạo Nam suy đoán. Hắn quyết định mấy ngày nay quan tâm kỹ càng. Anh hùng, bình luận khu đã có một ít nhắn lại. Tiếng vọng rất tốt. Tần Vương cùng Vô Danh đã đi ra. Nhìn giới thiệu tóm tắt tam đại thích khách hẳn là Trường Không, Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết. Vô Danh đem thiên hạ tam đại thích khách đều giết. Đây rốt cuộc là muốn giảng giải một cái gì cố sự. Nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết võ hiệp cũng đoán không được tác giả dòng suy nghĩ. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là thật rất đẹp, rất hấp dẫn người ta. Tác giả cố lên, chờ mong đến tiếp sau. Mặt khác thêm một câu, bìa ngoài rất tốt, ở lại người đưa đò, chính sử bên trong không có nói Tần Vương là Lã Bất Vi con riêng. Nhưng giả sử bên trong đúng là như thế ghi chép, Mâu Độc cũng đúng là có người này. Đồng thời cùng Triệu Cơ có tử nữ sinh ra, Tần Vương là tàn bạo. Cũng là cô độc, chính như hắn đánh giá, ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia. Một bản tiểu thuyết võ hiệp trực tiếp cắt vào Tần Thủy Hoàng. Mặt sau này nên viết như thế nào? Khó hiểu, tác giả nhanh đổi mới a. Lòng ngứa ngáy, Nam California nước có ga, chẳng lẽ muốn giảng chính là một cái tương tự với Kinh Kha Đâm Tần cố sự. Ba cái hộp dài đã mở ra một cái. Là tam đại thích khách một trong Thần Mâu Trường Không binh khí. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt khác hai cái hộp dài hẳn là Tàn Kiếm cùng Phi Tiết Sát người binh khí. Nói cách khác tam đại thích khách đều bị Vô Danh giết. Vô Danh, Tần Quốc một đình trưởng, tương đương với chúng ta hiện tại trưởng thôn. Nhỏ không thể lại nhỏ quan, lại người mang tuyệt kỹ. Ta nghĩ cố sự này nhất định không đơn giản. Cổ Mâu, Vô Danh cùng Trường Không một trận chiến. Sắp vạch trần, hưng phấn a, bắt sống một cái Husky, đúng đấy. Vô Danh cùng Trường Không có một phong cách riêng chiến đấu sắp bắt đầu. Này chắc chắn quét mới đương đại độc giả cảm thấy. 10 giờ sáng, Đường Sương ngủ no no. Tam Kiếm Huynh cùng Tương Ninh tỷ đi rồi. Mới ngủ thẳng một cái tự nhiên tỉnh cảm giác. Không ai quản tháng ngày thực sự là ung dung tự tại a. Nếu là Tam Kiếm Huynh ở, Đường Sương mỗi ngày trễ nhất 7 giờ nhất định phải rời giường. Hắn chính mở ra điện thoại di động soạt soạt, đột nhiên nghĩ đến trong một phòng khác Đường Quả Nhi. Ôi Tương Đương không biết tiểu gia hỏa thế nào rồi. Này đều 10 giờ rồi. Đường Sương mau chóng tới nhìn. Trong gian phòng nhỏ vẫn là hoàn toàn đen kịt. Rèm cửa sổ kéo chặt chẽ. Trên giường nhỏ nằm một cái tiểu chư chư. Đường Quả Nhi cái này đại sâu lười lại vẫn ở ngủ say như chết. Dầm, Đường Sương không chút khách khí kéo màn cửa sổ ra. Đường gia ở tại Việt Châu Đại học khu sinh hoạt bên trong. Chu vi xanh hóa phi thường tốt. Ngoài cửa sổ chính là một rừng cây nhỏ. Cây rừng tươi tốt, là mấy chục năm đại thụ. Trong rừng chim nhỏ líu ra líu díu kêu to. Đường Quả Nhi bị mặt trời một chiếu. Trở mình. Trong mơ mơ màng màng ngủ tiếp, Đường Sương đến gần, Đường Quả Nhi ngủ khuôn mặt đỏ bừng bừng. Ai nha Tương Đương thực sự là phì đô đô cô gái mập nhỏ a. Đường Sương không nhịn được nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng trứng. Nhẹ nhàng hô hoán, Đường Đường bạn học tương đương tiểu chư chư tương đương rời giường rồi. Lên tương đương giường tương đương rồi tương đương mụ mụ đánh cái mông ngươi tới rồi. Đùng, ôi, Đường Sương giờ khóc giờ cười. Đường Quả Nhi bị ẩm ý đến, nhắm mắt lại bàn tay nhỏ liền gọi lại đây. Đường Sương hơi không chú ý, bị ở giữa má phải. Hắn đem Đường Quả Nhi ôm lấy đến, ăn mặc gấu nhỏ áo ngủ bé ở Đường Sương trong lồng ngực nhắm mắt lại dương nanh múa vuốt. Này rời giường khí thật to lớn a. Đường Quả Nhi một mặt mộng ngồi ở trên giường, tóc tùm la tùm lum, con mắt nửa khép nửa mở. Đường Sương mê hoặc nàng rời giường ăn điểm tâm, bụng nhỏ đói bụng ục ục gọi. Kết quả lạch cạch một hồi, Đường Quả Nhi thân thể lệch đi, lại ngã xuống, ngủ thiếp đi. Sau 10 phút, Đường Sương cầm một bình sung tốt sữa bột đi vào. Sữa hương có vô cùng sức mạnh, đem sâu ngủ nhỏ đánh thức. Ta muốn tương đương bụng nhỏ đói bụng tương đương, nghĩ uống sao? Đường Sương biết rõ còn hỏi. Đường Quả Nhi muốn uống. Bụng nhỏ đói bụng, nghĩ uống trước hết đứng lên đến. Nhanh lên một chút, manh manh đứng lên đến. Đường Quả Nhi lại nằm một lúc, thực sự không chống đỡ được đồ ăn mê hoặc, lấy rất lớn nghị lực dụng cả tay chân bò xuống giường. Mắt buồn ngủ mông lung ôm chặt lấy Đường Sương chân. Uống uống tương đương, Đường Sương đem bé ôm lấy đến đi ra ngoài. Bắt được một cái tiểu nãi hùng ô. Manh manh đát tương đương thật nghe lời tương đương đây là nhà ai. Trước tiên ôm về nhà ồ. Chấm ngoặc kép, manh manh đát là thật. Thật nghe lời là phi thường thái. Thái độ bình thường là gấu con một viên. Làm gấu con khôi phục sau. Khổ não một ngày liền muốn bắt đầu rồi. Đường Quả Nhi cuối cùng triệt để đánh đuổi sâu ngủ. Nàng một lần nữa tỏa sáng tinh thần. Cùng vừa nãy hoàn toàn như hai người khác nhau. Lầu trên lầu dưới tất cả đều là nàng khanh khách tiếng cười. Chính ôm bình sữa vui chơi chạy khắp nơi đây. Đường Sương bất đắc dĩ nói. Người đều vẫn không có đánh răng liền uống sữa. Trong miệng hội trưởng sâu. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Tối hôm qua ăn 5 khối bánh bích quy đều không đánh răng. Muốn dài sâu hiện tại nên có một tổ rồi. Hi hi hi, ngươi tới bắt ta nha tương đương tiểu xương ngươi tới bắt ta nha tương đương không bắt được ta. Đường Quả Nhi manh manh đắt hình tượng triệt để phá hủy. Nàng tóc tai bù xù, trên mặt còn có đầy vết bẩn. Đại khái là tối hôm qua ngủ chảy nước miếng dính lên đi. Đã làm, dính chùm đầu phát. Quần áo vẫn là gấu nhỏ áo ngủ. Thực sự là hình tượng a. Này gấu con. Đến. Bé ngoan. Đánh răng đi. Đường Sương bắt được Đường Quả Nhi. Ta không nha. Ta không muốn đánh răng. Đường Quả Nhi cực lực chống lại. Ngoặc kép. Được được được. Chúng ta không đánh răng. Chúng ta đến trong miệng bắt sâu. Trong miệng có sâu rất khủng bố. Người phải nuôi sao? Ha. Đường Quả Nhi có chút sợ sệt. Sâu sinh trưởng ở trong miệng. Đó là rất khủng bố. Bắt sâu. Đúng rồi. Đây mới là một cái nghe lời gấu con. Đường Sương đem Đường Quả Nhi bắt được trước gương. Giúp nàng chen tốt kem đánh răng. Đến đánh răng. Sẽ soạt chứ. Không cần ta thế ngươi soạt soạt soạt đi. Không muốn. Ta là đại hài tử rồi. Oa. Đường Quả Nhi ngày hôm nay đúng là lớn rồi ai. Đường Sương không hề keo kiệt khích lệ. Tối hôm qua trước khi ngủ hắn học bổ túc, chăm sóc Đường Đường rất nhiều loại phương pháp. Bên trong tiết lộ làm sao nhanh chóng thu được Đường Quả Nhi yêu thích. Trong đó một cái chính là dùng viên đạn bọc đường oanh nàng. Đó là đương nhiên rồi. Đường Quả Nhi không chút nào khiêm tốn. Thoải mái đỡ lấy viên này vỏ bọc đường. Sau đó đem đạn pháo còn cho Đường Sương. Tiểu Sương cùng ta đồng thời đánh răng. Ta soạt quá rồi. Lại soạt một lần. Đem sâu soạt sạch sẽ. Xác định không có sâu rồi. Không được. Người muốn cùng Đường Quả Nhi đồng thời soạt sâu tương đương. Ta soạt quá rồi a. Ngoặc kép. Được rồi. Được rồi tương đương ta phục rồi ngươi. Cùng ngươi đồng thời soạt sâu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả.